Tình yêu của thiếu gia. Chương 3, ụ hôn bất đắc dĩ. Góc truyện audio.com. Chấm, xuất phát, bé Nhâm nhảy tưng tưng ra khỏi cổng kéo gì châm theo. Xin chốt cửa rồi cũng chạy theo. Chỉ cần đi hết khu phố là ra đường lớn và đi dọc theo vỉa hè chừng ba bộ là tới chỗ bán giày dép nên không cần phải đi xe làm gì cho tốn xăng. Chào ba cháu, mua giày hay dép, bác chủ tiệm cười. Ba dì cháu vốn là khách hàng quen thuộc của bác ấy nên mỗi lần đến mua bác rất niềm nở tiếp đón. Dì Trâm mua dép, chị Xin và bé Nhâm mua giày. Bé Nhâm nói, tiếng nói ngọng nghịu cực dễ thương của đứa bé 5 tuổi. Bác mới về đồ, để bác lấy cho ba người coi coi thích không nhé. Bác chủ tiệm đi ra sau. Chừng 2 phút thì bác quay lại với mấy bọc đựng giày dép. Bác mở bọc ra và đưa cho dì Trâm mấy bọc đựng giày dép của con nít và người lớn. Xin lựa riêng một bọc. Sau một hồi lựa chọn cuối cùng cũng lựa xong. Xin chọn một đôi giày búp bê màu hồng có chấm bi nhỏ xíu và trước mũi giày một cái nơ thắt bằng dây nhỏ màu nâu. Dì Trâm thì chọn đôi dép kẹp đơn giản và bé Nhâm thì một đôi bata nhỏ xíu. Dì Trâm trả tiền, dì hài lòng vì hôm nay không mua lâu như những lần trước. Cả ba người chào bác chủ tiệm rồi tung tăng đi về. Đáng lý là đi chơi một bữa ra trò nhưng mai sáng dì Trâm phải đi công tác cùng một người bạn cho nên tối nay dì sắp xếp hành lý và qua nhà bạn dì ngủ luôn. Mai sáng khỏi mắc công phải chờ đợi. Dì đi chừng nào về ạ, xin ngồi trong phòng xếp đồ vào vali giúp dì Trâm. Hình như lịch công tác lần này là 4. 5 tháng gì đó nếu hoàn thành sớm thì có thể là 3 tháng không chừng. Trời, công tác gì mà lâu vậy gì? Rồi cơm nước ai lo bây giờ? Xin suýt té ngửa khi nghe câu nói của dì Trâm. Tất nhiên là con rồi. Nhưng con đâu có biết nấu. Con chỉ biết chiên trứng thôi. Dì có mua sẵn mì gói, sữa, nước ép trái cây và thịt hộp rồi. Có gì đói thì nhờ Thùy Như qua giúp. Dì Trâm cười, nhưng chẳng lẽ ăn mấy thứ này quái, thì có chưa sẵn tiền cho con và bé Nhâm xài đủ mấy tháng đó. Ngán thì đi ăn tiệm đi. Yes, dì đi thượng lộ Bình An nghe, xin nhảy dựng lên khi nghe thấy một chữ tiền. Con bé này, dì Trâm cốc đầu nó một cái rồi kéo cái vali đi xuống cầu thang. Xin cũng lon ton theo sau, xe taxi đã chạy tới trước nhà, dì Trâm bước vào xe. Qua lớp kính trong xe dì Trâm vẫy tay chào Xin và bé Nhâm. Hai người cũng vẫy chào đứng nhìn theo bóng chiếc taxi đã nhỏ dần rồi mới đi vô nhà. Bé Nhâm sau khi xuống sữa xong thì lăn đùng ra ngủ. Còn Xin thì học bài. Giờ này Xin rất muốn qua nhà Thùy Như chơi nhưng nhà Thùy Như đóng cửa rất sớm. 18 giờ thôi đã đóng cửa mất tiêu. Học bài xong Xin lại phóng lên giường cuộn tròn mình trong cái mền lăn qua lăn lại y chô đỡ chán. Ring ring ring điện thoại của Xin để trên đầu giường vang lên. Mới đi chưa được 24 gì đã gọi rồi hả trời. Xin lầm bầm với tay lên mò mò kiếm cái điện thoại. Nếu muốn trả ơn tôi vụ hồi sáng thì đến 3G. Blue đi, tút tút tút, một giọng nam nói trong điện thoại đúng một câu rồi cắt máy không kịp cho Xin nói câu nào. Tên nào vô duyên vậy trời? Ủa mà vụ hồi sáng không lẽ là cậu ta? Mà chắc không phải đâu. Cậu ta làm gì biết số mình chứ? Xin tự độc thoại mình ên rồi lại quăng cái điện thoại và nằm xuống lăn tiếp. Một tiếng sau, reng reng chuông điện thoại lại reo lên. Xin lần này rút kinh nghiệm nhìn số xong mới bắt. Lại là số đó, cô bé bấm tắt, vài giây sau số đó lại gọi. Xin lại bấm tắt, cứ như thế chừng 15 lần Xin mới bực bội bắt máy lên nói giọng gắt gỏng. Điên hay sao mà điện quài vậy hả? Muốn phá cũng phải lượng người mà phá chớ. Chấm, tôi nói trong vòng 10 phút nữa cô không đến thì mai đừng có vô trường học nhá. Lần này đến lượt Xin cắt máy. Cô bé nằm xuống định ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại Xin đã nghe tiếng nói vang vẳng bên tai. Cậu ta là thủ lĩnh đác đó. Bạn mà kiếm chuyện với cậu ta thì không có sống nổi trong trường đâu nhé. Xin thoáng lạnh sống lưng vì câu nói này. Cô bé bật dậy như lò xo nhanh chóng mặc cái áo khoác len và xỏ đôi dép kẹp vào. chạy nhanh ra đường lớn bắt taxi. Tất nhiên là không quên khóa cửa rồi. Chú cho cháu đến 3G, Blue ạ, nhanh nhanh nha chú. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh. Chỉ khoảng 10 phút sau là đến. Trước mặt Xin là một quán bar lớn nổi tiếng trong thành phố vì nơi đây tụ tập nhiều dân chơi và con nhà giàu trong thành phố. Xin thấy sợ sợ cứ đứng lưỡng lự trước cửa mà không dám vào. Này cô bé, không vào thì đi chỗ khác đừng có đứng ở đó chắn lối ra vào. Một ông vệ sĩ mặt mày bặm trợn nói với Xin. Xin ú ớ không biết nói gì. Chợt một người con trai đi ra câu lấy vai Xin. Là bạn tôi đấy. Dạ, xin lỗi tôi không biết. Hai người vào đi ạ. Ông vệ sĩ hoảng hốt mở cửa ra cho cậu ta đưa Xin đi vào. Còn cúi đầu chào nữa. Xin không muốn nên đẩy cậu ta ra. Làm gì vậy, im lặng và đi theo tôi đi. Mấy người ở đây có thể đánh cô bất cứ lúc nào vì lý do nhìn mặt thấy ghét đó. Cậu ta nói nhỏ vào tai Xin làm Xin giật mình ngoan ngoãn cho anh ta câu vai mình đi. Cậu ta dắt Xin vào một lối đi được lót bằng kính sau đó là rẽ bên trái và tiến vào một phòng lớn. Em dắt cô ấy đến rồi ạ. Đem cô ta lại đây rồi tất cả biến đi. Tiếng nói được phát ra từ một người đang nằm dài trên ghế sofa. Người ấy xoay mặt vào trong nên Xin chỉ nhìn thấy được mỗi dáng người. Xin biết chắc chắn đây là John. Lần lượt từng người đều đứng lên và bước ra. Trước khi đi còn ném ánh nhìn tò mò vào Xin nữa. Kêu tôi đến đây có việc gì vậy? John ngồi nhổm dậy và nhìn chằm chằm vào Xin. Đưa điếu thuốc lên miệng và bật lửa. John rít một hơi dài và phả vào mặt Xin làm cô bé ho sặc sụa. Đơn giản thôi, tôi chỉ muốn. Rồi John dừng lại 3 giây nhìn vào khuôn mặt đang tò mò xen lẫn sợ hãi của Xin. Bình thản nằm xuống ghế sofa đưa hai tay gác lên đầu. John lại nói tiếp, cô hát karaoke cho tôi nghe thôi. Hả, John thấy tức cười vì cái mặt ngơ ngơ không hiểu chuyện gì của Xin. Cậu nhóc quăng cái micro cho cô bé sau đó là cho Xin tự chọn bài mà hát. Lựa chọn một lúc Xin chọn được bài mà mình ăn ý. Đây là bài ruột của Xin mỗi khi đi hát chung với Thủy Như. Nhạc được bật lên, chỉ vừa mới có khúc dạo đầu nhạc không biết lý do gì mà John nổi khùng lên ngồi bật dậy giật lấy cái micro trên tay Xin chọi thẳng vào tường. Hát bài nào vui chút đi, hát miệng thôi khỏi cần máy móc gì hết. John nạt lớn, Xin giận đến đỏ hết cả mặt mày nhưng vẫn không nói được gì. Dù sao cậu ta cũng giúp Xin hồi sáng. John vẫn ngồi đó đợi xem Xin sẽ hát bài nào. Cô bé suy nghĩ một hồi rồi quyết định hát bài kìa con bướm vàng o o. Ngoài bài này ra Xin không thể nào nghĩ ra thêm được bài nào hết. Kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng. Xòe đôi cánh, bướm bướm bay hai ba vòng bướm bướm bay hai ba vòng. Bay tùm lum bay từ lưa. Xin cười tươi vừa hát vừa nhảy tung tăng giả làm bướm. John tròn mắt ngạc nhiên và sau đó là cười ha hả. Cậu nhóc không thể nhịn cười được nữa vì hành động quá buồn cười của Xin. Được chưa? Xin ngồi phịch xuống ghế khi đã hoàn thành xong phần biểu diễn của mình. Ha ha cuộc đời tôi chưa bao giờ ha ha, thấy ai tức cười hơn cô. John ôm bụng cười đến nỗi suýt nữa té xuống ghế. Cậu quá đáng vừa thôi nha. Sức người có giới hạn à, Xin bực bội tím mặt mày liếc John. Đừng có hát nữa, không tôi cười đến chết mất. John vẫn cười, cậu đi chết đi, Xin lấy đà định nhảy vọt lên bụng. John đánh cho một trận ra hồn nhưng gần đến Xin bị vấp phải vật gì đó làm cô bé ngã nhào. Đúng lúc đó mấy người đi cùng John hồi nãy đẩy cửa bước vào. Bọn họ định nói gì đó nhưng đã bị á khẩu vì cảnh tượng hùng vĩ diễn ra trước mắt. John và Xin đang môi kề môi với nhau. Thủ lĩnh đang làm việc hả? Vậy bọn em không làm phiền. Một cậu nhóc chắc là đàn em của John cúi mặt đóng cửa lại. Đứng lại đó và tụi mày bước vào đây. John giận dữ đẩy mạnh Xin ra và ngồi nhổm dậy. Dạ, đám đàn em của John lũ lượt bước vào. Xin xấu hổ đứng lên và chạy vọt ra ngoài. Mà chắc hôm nay là ngày xui xẻo với Xin hay sao mà vừa chạy khỏi cửa đã đụng trúng một đám con gái ăn mặc sexy và trang điểm loè loẹt. con điên kia, mày mù rồi sao mà không thấy tụi này đang đi vậy hả? Một đứa trong đám cất giọng chanh chua của mình lên và định giơ bàn tay mình lên tát xin thì con nhỏ bị một người níu chặt tay lại. Thử tát xem, Ron là bạn anh hả, đứa con gái trợn mắt. Nếu cô tát một bạt tay vào mặt người của tôi thì cái mặt với một tá kem của cô sẽ không nguyên vẹn đâu. Ron gằn giọng, biến, cả đám con gái sợ hãi chạy tán loạn. Trước khi đi con nhỏ khi nãy định tát xin còn ném cho xin cái nhìn đầy giận dữ. Cảm ơn, xin buông một câu rồi chạy nhanh ra ngoài. Ron cũng quay lưng bước vào trong. Lúc đó đã là 10 giờ tối. Cách chương.